159, Khả Hân thay đổi chiếm cứ. Lão giả đi lên thành tường, mang theo đục ngầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ngoài thành, thành chủ dẫn đội, một bọn binh lính đứng ở cửa thành miệng chờ đợi đợt thứ ba yêu thú công thành nơi xa, chỗ rất xa, hạt bụi xuất hiện vốn là, bọn họ còn ôm lấy một tia may mắn, vạn nhất không có đợt thứ ba đâu khi bọn hắn nhìn đến chỗ rất xa, nhìn đến những cái kia hạt bụi, hy vọng bị đánh vỡ. Xem ra, yên ổn thời gian kết thúc. Lão giả nhỏ nhỏ thở dài một cái, sau đó ánh mắt hướng chung quanh lướt qua, Trần Mạch tiểu tử kia đâu giờ phút này, Trần Mạch, Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên tại Vạn Yêu Đại Xâm Lâm trên một cây đại thụ, bọn họ phía dưới lít nha lít nhít chính là khí thế hung hăng đàn yêu thú lướt qua, cái này vạn nhất rơi xuống, chẳng phải là muốn bị giết chết một mực kéo dài tốt vài phút, đàn yêu thú mới hoàn toàn thông qua, sau đó ba người rơi xuống lâm Khả Hân nói, bọn họ tại đàn yêu thú đằng sau, nàng là có. Thế nhìn đến cho nên, nhất định không xa rơi xuống về sau, Trần Mạch lại cảm nhận được mặt đất chấn động rất nhanh, một người mặc xanh biếc vai y xinh đẹp nữ hải, cưới tại một con thật lớn màu bạc sói trên thân, nàng đi đầu, đi theo phía sau đàn sói trên thân ngồi đấy chính là khôi ngô nam nhân, hoặc là yểu điệu nữ tử, tại đàn sói về sau, còn có rất nhiều xinh đẹp màu trắng hồ ly yêu thú biến hóa, nhiều như vậy yêu thú biến hóa kỳ thật Trần Mạch là rất khiếp sợ yêu thú. Biến hóa nói nghe dễ dàng, kỳ thật không đơn giản làm yêu thú cảnh giới đạt đến nhất định thời điểm, liền có thể hóa thành nhân hình, bình thường mà nói, cần muốn đạt tới thần hoàng cấp mới có thể biến hóa thần hoàng cấp A, vậy coi như là thần thú nhưng là, có một ít yêu thú là rất đặc thù, thậm chí sinh ra tới đều là hình người, vậy cần cực cao huyết mạch, trên cơ bản bọn họ đều là đại lục tối đỉnh phong những cái kia thánh thú đương nhiên, huyết mạch càng mạnh, cái này một hạn chế lại càng nhỏ, khả năng thiên tuyệt, tiên linh. Thậm chí quỷ huyền cũng có thể biến ảo hình người cũng tỉ như Thủy Thủy, nàng bỏ lực lượng về sau, quỷ huyền phẩm cấp cũng không đạt tới, bất quá là đẳng cấp là linh, phẩm cấp cấp 7 tọa kỵ thôi, nàng cũng có thể lấy hình người tồn tại cái này chứng minh huyết mạch của nàng là đỉnh phong. Hiện tại, 100.000 đại quân, trong đó có 10.000 là hóa thành nhân hình, đây là 10.000 cái thần hoàng đây vẫn là bọn hắn huyết mạch khá mạnh, thực lực tương đối cao nguyên nhân đâu nhưng nhất định sẽ không quá yếu Lâm Khả Hân khuôn mặt nhỏ mang theo lo lắng. Sau đó nàng nhìn thấy phía trước đứng đấy ba bóng người hai cái tiểu nữ hài, một cái mang theo mặt nạ, áo choàng nở dê phấp phới theo gió người chơi Trần Mạch ca ca nàng ngăn cách thật xa thật hưng phấn hô hào. Trần Mạch lộ ra nụ cười. Loại cảm giác này, thật sự là kỳ diệu tùy theo, Lâm Khả Hân mang theo một lũ yêu thú lao đến, tập thể dừng ở Trần Mạch trước mặt, sau đó Lâm Khả Hân nhảy xuống tới, vui vẻ chạy hướng Trần Mạch, khả năng cũng là quá kích động nguyên nhân đi, nhịn không được thì ôm lấy Trần Mạch. Trần Mạch ca ca Lâm Khả Hân không biết thế nào thì có loại xung động muốn khóc một dạng. Lâm Khả Hân phía sau một đám Ngân Nguyệt Thiên Lang, Tuyết Linh Hồ tộc bọn họ đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Chính mình thánh nữ ôm lấy một cái nam sinh, cái này nhìn đến một cái nữ hải tử khác ôm lấy đại ca của mình ca, bên cạnh Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy yên lặng kéo lại Trần Mạch góc áo, thật giống như không muốn để cho đại ca của mình ca chạy cùng nữ hải tử khác chạy mất một dạng, đặc biệt đáng yêu. Trần Mạch mỉm cười nói, cũng không phải đã nhiều năm chưa thấy qua. Làm sao còn khóc lên A Lâm Khả Hân nhận thức muộn, đúng vậy A, nàng làm sao còn khóc lên giống như là quan hệ đặc biệt tốt hai người, bọn họ phân biệt đã nhiều năm lại tạm biệt cảm giác một dạng. Có thế có thể là bởi vì đây là một thế giới khác đi, thì đã cảm thấy so sánh đặc thù Lâm Khả Hân xoa xoa nước mắt sau đó buông lỏng ra Trần Mạch, dĩ dỏm phun ra phấn lưới. Trần Mạch nhìn lấy Lâm Khả Hân, nhìn lấy cái này hắn quen biết mấy năm, nhưng chưa từng thấy qua nữ hải tử một chương thuộc về đơn thuần nhất, đáng yêu, thanh xuân mị thiếu nữ khuôn mặt. Giống như theo mị xảo rổ mản gà trung thượng đi xuống người một dạng, con mắt của nàng lớn mà có thần, tựa hồ trong con ngươi có sóng nước dập dờn, dường như không giây phút nào đang yên lặng thổ lộ hết lấy cái gì, kiên nghị sống mũi thẳng tắp, kiêm hữu nữ tính tiếu mỹ lại có chút nam tính mới có khí khái hảo. Hùng, hơi bạc mềm mại môi anh đào, bày biện ra một loại gần như trong suốt ba ho tha cờ hờ đỏ, tùy thời mịn nhắn dường như nhìn một chút thì có thể khiến người ta say mê giống như, một đầu nước một dạng ôn nhu đen nhánh tóc dài. Thác chảy rô nở dê như nghiêng về xuống tới, đứng ngược lại chỗ tốt rối tung tại nhỏ tức trên vai thơm, cũng là một đường buôn ba tới, bị gió thổi hơi có chút loạn, nhưng hoàn toàn càng có cảm giác, tăng thêm khuynh hướng cổ phong xanh biếc và y mặc dù không thể nói là loại. Kia nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng, nhưng rất xinh đẹp, rất thanh xuân, nhất định là rất nhiều nam hải tử ưa thích dáng vẻ, hàng xóm muội muội cảm giác Lâm Khả Hân bị Trần Mạch nhìn có chút ngượng ngùng, túi cái đầu nhỏ, tay nhỏ luống cuống nuốt nuốt mép váy, khuôn mặt đỏ bừng. Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân túi đầu nhu nhược nói một câu. Trần Mạch lấy lại tinh thần, sau đó cười một tiếng, nói ra, không có việc gì. Là không phải Khả Hân để Trần Mạch ca ca thất vọng. Lâm Khả Hân cắn cắn môi đỏ có chút thất lạc rơi nói. Trần Mạch vuốt vuốt mái tóc của nàng nói ra, không, ngươi cùng ta trong tưởng tượng là giống nhau, nhưng so ta muốn giống bên trong phải đẹp càng nhiều càng nhiều. Thật sao? Lâm Khả Hân vui vẻ ngẩng đầu. Trần Mạch mỉm cười gật gật đầu, ừm, thật. Lâm Khả Hân bị Trần Mạch thô y phô nở dê đến mư cờ có chút ngượng ngùng. Đương nhiên là thật, tại Trần Mạch trong tưởng tượng, Lâm Khả Hân cũng là như thế một bộ thanh xuân bộ dáng, nhưng hiện thực nữ hài tử luận xinh đẹp trình độ làm sao có thể cùng trong trò chơi nữ tử so đâu. Có thể Lâm Khả Hân thật vô cùng thanh thuần xinh đẹp, có lẽ tiếp qua 1-2 năm, nàng có thế càng xinh đẹp. Nàng, thả tại Thiên Lam Tinh bất kỳ một cái nào trường học, nhất định là hoa khôi, bởi vì khí chất của nàng cũng là nam hài tử ưa thích dáng vẻ, hàng xóm muội muội. Rốt cục nhìn thấy cái nha đầu này, thật là rất cảm ơn ông trời gần kỳ diệu. Đúng rồi, trước làm một chút chính sự đi, trước tiên đem Lâm Phong thành thủ ở Trần Mạch nhìn lấy Lâm Khả Hân nói ra. À đúng đúng đúng. Lâm Khả Hân sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng các nàng, nói ra, các vị, hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ đem Lâm Phong thành thủ ở thánh nữ đại nhân mệnh lệnh cũng là thiên mệnh trước mặt. Một tên nam tử khôi ngô nói ra, ngao ôm một đám ngân nguyệt thiên lang nên hợp thánh nữ đại nhân. Vậy chúng ta bây giờ liền tiến về Lâm Phong thành, sau đó dày đặc ngân nguyệt thiên lang tộc cùng tuyết linh hồ tộc theo bên cạnh bọn họ vào tới. Phải cẩn thận nha. Trần Mạch đại khái phóng thích thăm dò thuật nhìn lướt qua, để hắn cảm thấy có chút kinh khủng là tuyệt đại đa số hắn chỗ dò xét đều là, nói cách khác, tuyệt đại đa số đẳng cấp ít nhất là 34 cấp trở lên. Có phải hay không bột cấp còn không biết Khả Hân, những quái vật này đẳng cấp. Lâm Khả Hân chống chống miệng nhỏ nói ra, giống như rất lợi hại đâu, bởi vì đều có thật nhiều tốt nhiều hóa thành nhân hình, nhưng cụ thể bao nhiêu lợi hại còn không rõ lắm đây. Ừm, đi thôi, đánh xong cuộc chiến này ta lại xem thật kỹ một chút ngươi. Nghe được Trần Mạch, Lâm Khả Hân khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên. Ưm nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó Lâm Khả Hân nhảy lên cái kia đại lang, thủy thủy hóa thành cửu thải thánh quang thiên dược hổ. Trần Mạch mang theo Tiểu Duyên nhảy tới. Hoa, đây chính là cửu thải thánh quang thiên dược hổ sao? Thật xinh đẹp, thật là cao quý. Lâm Khả Hân mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Muốn lên tới sao? Không được rồi. Cái kia đi thôi. Sau đó bọn họ hướng phía trước vọt tới.